có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, các chủng thư tịch. Truyền thừa Tân Hòa, Cố An kinh lịch qua các chủng truyền hình điện ảnh hun đúc. Hắn miễn cưỡng nhận ra mấy cái chữ. Não hải bên trong ấn tượng đầu tiên liền là Ngũ Lôi Chính Pháp. Bất quá, phiên dịch nhân viên nói ra đến rõ ràng không đồng dạng. Kia nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí tay nâng lấy sách. Ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài mấy cái chữ. Nói, Cố tiên sinh, cái này thư danh tự trên đó viết là Ngũ Giác Chính Tâm Lập Trí Lý Giải. Chấm ngoặc kép, Ngũ Giác Chính Tâm Lập Trí Lý Giải. Cố An vừa nghe đến xưng hô thế này, lập tức cảm thấy cái này bản thư bức cách hàng không ít. Chỉ vì cũng nhiều chút chân thực cảm giác, nếu là thật mạo một cái Ngũ Lôi Chính Pháp ra đến. Xem chừng có điểm ra hí. Cố An gật gật đầu. Bên trong miêu tả là cái gì? Nhân viên công tác sững sờ. Sau đó chỉ chính mình. Ta có thể dùng nhìn sao? Bọn hắn đều là nhân viên chuyên nghiệp. Biết rõ rất nhiều thứ không phải tùy tiện liền có thể nhìn. Phiên dịch lâu như vậy, hắn càng là hiểu được cái này đến cùng. Phía trên có chút trọng yếu đặc thù văn kiện cần thiết phiên dịch thời gian cũng đều là chia tách. Thành vô số đoạn, ông nói gà bà nói vịt cái chủng loại kia. Sau đó phân phát cho rất nhiều thông dịch viên đồng thời tiến hành. Giống Cố An cái này dạng tùy tiện, hắn chưa từng thấy qua. Đặc biệt là cái này chủng rõ ràng miêu tả là Cố An thân khải vài cái chữ to. Vậy thì càng trọng yếu. Cố An kinh ngạc nhìn hắn một cái. Vì cái gì không thể nhìn? Cố An ý nghĩ rất đơn giản. Gặp đến không thể giải quyết sự tình. Hoặc là không thể nói nhưng là đã bị tiết lộ bí mật. Tự mình chấm dứt liền xong việc. Này thời gian lâu, tư duy cũng sa vào một chủng trạng thái đờ đẫn. Căn bản liền không có đứng tại bình thường người đứng xem góc độ đi cân nhắc cái này vị nhân viên. Công tác vấn đề, đối diện nhân viên công tác chỗ nào hội biết rõ những này. Hắn thần sắc lộ ra một chút cảm động. Lần thứ nhất có chủng bị để ý cảm giác. Bên cạnh nhân viên công tác cũng là lộ ra biểu tình như vậy. Duy chỉ Cố An tiếp tục một mặt mộng bức. Bất quá, kia nhân viên công tác cũng không nói thêm gì. Bắt đầu mở sách tịch. Ánh mắt lộ ra nghiêm túc, mặc dù hắn ban đầu liền rất chân thành, nhưng là hiện tại, hắn muốn càng thêm nghiêm túc, đem Cố tiên sinh sự tình làm tốt, tuyệt đối không thể cô phụ tín nhiệm của hắn. Trừ cái này vị nhân viên công tác bên ngoài, Cố An cũng ra hiệu nhân viên công tác khác cùng nhau phiên dịch cái khác thư tịch. Cái này đại hồng dương gỗ bên trong, loại sách này có rất nhiều. Sau đó, những nhân viên này cầm lấy từng quyển thư tịch. Bắt đầu cho Cố An từng cái niệm ra phía trên danh tự. Liên quan tới quỷ dị cùng cương thi nhược điểm Long Hổ Sơn trưởng giáo thân truyền bí giải. Phong thủy cùng dưỡng thi bảo địa Long Hổ Sơn sáng tạo ban đầu ghi chép. Theo lấy nhân viên công tác từng cái niệm xong tất cả thư tịch danh tự về sau. Cố An tâm lý thẳng hô hảo ra hòa. Cái này là đem Long Hổ Sơn tất cả bí tịch tất cả rời đến cái này đến rồi. Trách không được liên bang điều tra nói Long Hổ Sơn cái này dạng đại môn phái. Bên trong có rất nhiều thư tịch đều rơi mất. Tìm không thấy. Cảm tình là tất cả chạy tới đây rồi. Cố An cau mày. Hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này đem thư tịch toàn bộ để ở chỗ này. Sau đó trở lấy chính mình đến lấy có phải hay không đã sớm biết Long Hổ Sơn đã bị một tấm hình quỷ dị cho mê mắt. Hắn đem Long Hổ Sơn thư tịch toàn bộ mang đi. Trên thực tế liền là vì bảo hộ những truyền thừa khác. Bởi vì nếu là thư tịch tiếp tục lưu lại Long Hổ Sơn, cái kia tấm ảnh quỷ dị chắc chắn sẽ không lưu lại cái này trùng tổn thương đến nó tồn tại. Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp phá hủy rơi. Trước mắt đến xem. Đem thư tịch toàn bộ rời đến cái này chỗ. Lớn nhất khả nghi người liền là Trương Hằng Chi. Nghĩ tới tên này phía trước sở tác sở vi hòa làm một chút sự tình. Cố An thật không xác định hắn đến cùng là chính hay là tà. Lại hoặc là chính như tiến sĩ nhóm phía trước nói đến kia dạng. Trương Hằng Chi cái này dạng người. Thả tới mấy trăm năm kia chủng chiến loạn niên đại. Kia liền là một vị kiêu hùng. Hắn nội tâm không có thiện chỉ có chính mình muốn đi đường. Hắn có lẽ rất tàn bạo, rất ngang ngược, hội không từ thủ đoạn, nhưng là thân cũng có thảo mãng hiệp khí. Hội tại thời điểm mấu chốt nhất đứng ra bảo trụ cái này phần Tân Hòa. Ý niệm một lần nữa quay lại những sách vở này. Cái thứ nhất nhìn xong kia bản ngũ giác chính tâm lập trí lý giải nhân viên công tác lúc này đi. Hướng Cố An, vì không quấy rầy bên cạnh đồng bạn. Hắn hạ giọng nói, Cố tiên sinh, cái này phía trên nội dung ta đại khái nhìn một lần. Như là đều là thật lời nói. Kia quả thực liền là kinh thế hãi tục. Chấm ngoặc kép, Cố An nghe xong mắt nhìn đối phương. Cái sau biểu tình nghiêm túc, ánh mắt kiên định, còn có một tia kích động. Không có bất kỳ cái gì khuếch đại sốc nổi ý tứ. Thấy cảnh này, Cố An biết rõ hẳn không phải là lời nói dối. Lập tức phất phất tay. Người tiếp tục nói, nhân viên công tác dừng một chút, tựa hồ tại tổng kết. Sau đó hít một hơi thật sâu, làm dịu hạ tâm tình khẩn trương. Nói, Cố tiên sinh, ta liền đem đại khái nội dung dùng giới thiệu vắn tắt phương thức nói một chút. Cái này chỗ mặt bởi vì phương tiện ngài nghe hiểu, cho nên ta liền thêm điểm tiếng nói của mình tổ chức một lần. Cụ thể càng tỉ mỉ nội dung còn là cần thiết ngài về sau đi thăm dò. Phiên dịch nhân viên như thế, nào tổ chức lời nói, sau đó ưu tú biểu đạt ra bên trong ý tứ, để lắng nghe người minh bạch. Cái này là điểm trọng yếu nhất. Cố An cũng hiểu được đạo lý này. Lập tức điểm đầu tỏ ra hiểu rõ. Ngắn ngủi dừng lại mấy hơi thở về sau. Đối phương nói. Cố tiên sinh. Cái này phía trên biểu đạt ý tứ hẳn là liên quan tới quỷ dị còn có cương thi cái này chủng tồn tại. Ta nhóm hẳn là như thế nào dự phòng. Dựa theo thư bên trong nói đến. Dùng nó nhóm biện pháp. Hẳn là có thể tạo được một chút không sai hiệu quả. Tỉ như đơn giản nhất một điểm, liền nói quỷ dị một dạng xuất hiện thời gian, kỳ thực lại bắt đầu kia mấy giây, ta nhóm là có thể dùng phát giác được, bởi vì quỷ dị xuất hiện thời gian, ta nhóm bốn phía từ trường sẽ phát sinh biến hóa vi diệu. Đặc biệt là tại đến gần về sau, kia chủng biến hóa hội lớn hơn, nếu ta nhóm lưu tại một cái phòng bên trong, quỷ dị đột nhiên xuất hiện, kia trước mấy giây. Phòng bên trong liền sẽ phát sinh một chút biến hóa, tỉ như cửa sổ đột nhiên không có tiếng động đóng lại. Màn cửa không gió mà bay, phòng bên trong nhiệt độ không khí hạ xuống vân vân. Chấm ngoặc kép, tại ta nhóm cảm nhận được những biến hóa này về sau. Khoảng thời gian này, ta nhóm kỳ thực là có thể dùng chạy trốn, bởi vì quỷ dị từ trường chân chính hàng lâm đem chúng ta phong tỏa cũng là cần thời gian. Mà ta nhóm hoàn toàn có thể dùng thừa dịp cái này không xếp đến né tránh cái này hàng lâm thời. Gian, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy giây, nhưng là như là ngay từ đầu ta nhóm liền tiến hành toàn dân huấn luyện. Đại gia đều quen thuộc về sau. Tại trong nhà mình, đối hết thảy hoàn cảnh đều rất quen thuộc tình huống dưới. Cái này mấy giây thời gian, ta nghĩ hẳn là có không ít người có thể trốn khỏi hiện trường a. Mà bên ngoài, tỉ như cỡ lớn cửa hàng tổng hợp, ta nhóm có hay không có thể trước gián tiếp bảng thông báo. Cáo chi tốt nhất đường hầm chạy trốn. Cỡ lớn trong thương trường quỷ dị hàng lâm. Hắn thêm nhiệt thời gian hội càng lâu. Trong thương trường chỉ cần thông đạo đủ nhiều. Bảng thông báo đủ rõ ràng. Nghiêm chỉnh huấn luyện tình huống dưới. Hoàn toàn có thể dùng bảo đảm đại bộ phận người thành công trốn khỏi. Không cho quỷ dị cơ hội. Cái này ngũ giác chính tâm lập trí lý giải. Trong đó còn cố ý nâng đến như thế nào để thăng người tự mình ngũ giác nhạy bén độ kế hoạch huấn. Luyện, dựa theo hắn giới thiệu, ta nhóm có thể dùng loại biện pháp này tiến hành phổ cập tuyên truyền. Để mỗi người tại quỷ dị hàng lâm thời gian đệ nhất thời gian phát giác được không đúng. Mà lại cái này chỗ mặt còn có chính tâm lập trí giới thiệu. Nói là gặp đến quỷ dị lúc tuyệt đối không được bối rối. Ngươi một hoảng tâm liền hội loạn, hội bỏ mất tiếp xuống đến rất nhiều chạy trốn cơ hội. Cái này điểm, ta nhóm cũng là muốn tiến hành huấn luyện. Chấm ngoặc kép, Cố An ở một bên nghiêm túc nghe lấy cái này vị nhân viên công tác. Liên bang cũng không phải là không có đi ra này chủng loại giống như kế hoạch. nhưng là bởi vì quỷ dị phần lớn là bất đồng chủng loại, thường xuyên đánh bất ngờ, cho nên rất khó làm đến hữu hiệu huấn luyện. Như là trong quyển sách này có quan hệ ở phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện. Kia xác thực là rất nhiều phổ thông người tin mừng. Gặp đến quỷ dị ta đánh không lại, nhưng là ta có thể dùng chạy. Chỉ cần ta chạy nhanh, tại từ trường hàng lâm phía trước chạy đi, ta liền có thể sống mạng. Trừ phi là gặp đến kia chủng siêu cấp cường đại quỷ dị, giống hiệu trưởng cùng kia mộ địa thấp bé lão đầu kia chủng loại hình. Một cái từ trường có thể bao phủ một trường học phạm vi. Kia vừa tốt ở trung tâm vị trí người không có biện pháp. Chỉ có thể tính hắn số mệnh không tốt. Xui xèo. Cái khác, đại bộ phận đều là kia chủng tiểu đà tiểu nháo quỷ dị. Từ trường phạm vi liền kia lớn. Hoàn toàn là có thể dùng tránh né. Cố An tâm lý suy nghĩ lấy. Cảm thấy cái này có thể dùng lập tức đề cử cho tiến sĩ nhóm. Để bọn hắn đệ nhất thời gian tại liên bang tiến hành truyền bá cùng huấn luyện. Kế hoạch huấn luyện hoàn toàn có thể dùng dựa theo phía trên sách này tới. Trương Hằng Chi lúc đó đem thư lưu lại. Không có lưu những vật khác. Kia là đủ thuyết minh những này thư tầm quan trọng. Là lớn hơn nhiều so với cái khác tồn tại. Đối với con người mà nói. Những này thư liền là một phần tân hỏa truyền thừa. Thậm chí có thể bảo trụ đại bộ phận phổ thông người tính mệnh. Cái này vị nhân viên công tác còn tại đại khái giới thiệu phía sau lý giải. Cố An đã không có tâm tư đi nghe. Hắn hiện tại đệ nhất thời gian nghĩ liền là thế nào dạng mau lẹ đem cái này truyền bá ra. Mặc dù cái này về sau không phải hắn cần thiết nhọc lòng sự tình. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ đệ nhất thời gian rời đi nơi này. Đem thư toàn bộ mang đi ra ngoài. Cố tiên sinh, trong quyển sách này nâng đến khống thi thuật, là Long Hổ Sơn năm đó độc môn bí tịch, chấm ngoặc kép, cái này lúc, một vị nhân viên công tác nói chuyện, hắn đã đại khái mắt nhìn thư bên trong nội dung, bị bên trong một chút giải thích cho kinh diễm đến, hắn lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai nhân loại thật có biện pháp có thể dùng khống chế cương thi, mà không phải truyền hình điện ảnh bên trong kia chủng thêu dệt vô cớ. Cố An ban đầu chuẩn bị triệu tập người rời đi, đem thư đệ nhất thời gian mang về. Bây giờ nghe cái này lời nói, hắn tâm tư khẽ động, lập tức nói, kia nhân viên công tác gật gật đầu, nói, trong sách này nói, khống thi cũng cần một khối bảo địa, bình thường âm lãnh ẩm ướt, không có ánh sáng địa phương là thích hợp nhất. Người chết sau kỳ thực thân thể bản năng còn là, có ý thức lưu lại. Cái ý thức này bình thường đại khái trong 7 ngày mới hội tán đi. Chỉ là cái này tại khoảng thời gian này bên trong lại biến thành người đứng xem. Chỉ có thể quan sát, mà vô pháp đụng chạm thực thể. Cũng vô pháp cùng chúng ta sống sót người giao lưu. Thư bên trong đề nghị, có thể tìm một cái gần chết người. Trước đó tiến hành câu thông, sau đó chờ hắn chết đi về sau. Tại dùng chuyên môn biện pháp cùng linh hồn ý thức tiến hành giao lưu. Bảo trụ hắn một tia cơ giới hóa ý thức. Hòa tan vào trong thân thể. Sau cùng tại bảo trì thân thể bất hủ. Thả tới dưỡng thi bảo địa. Đi qua thời gian lắng đọng. Nó thân thể hội càng đến càng cứng ngắc. Mà lại bởi vì là người chết. Không có cảm tình cùng ngũ giác. Cho nên có thể không bị quỷ dị từ trường ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép. Nhân viên công tác thao thao bất tuyệt nói rất nhiều. Cố An một mực tại nghiêm túc lắng nghe. Thậm chí liền bên cạnh một ít công việc nhân viên cũng tò mò trông lại. Khống thi thuật, đây thật là một cái thần kỳ đồ vật. Cố An lúc này nghĩ tới là, như là cái này khống thi thuật có thể làm. Kia đối phổ thông người đến nói có phải hay không cũng tính là một loại may mắn âm. Bọn hắn vô pháp điều khiển quỷ dị. Không có cách nào đối phó quỷ dị. Kia như là điều khiển cương thi đâu. Mà lại điều khiển cương thi còn có một chỗ tốt. Liền là không cần giống trừ linh giả kia dạng. Lợi dụng chính mình thân thể làm môi giới. Không cần đi dùng chính mình thân thể đến hấp dẫn quỷ dị thân bên trên. Không cần cùng cái này quỷ đồ chơi tiến hành dung hợp. Càng không cần lo lắng hội bị phản phệ. Liền tính không thể làm rơi quỷ dị. Có thể tuyệt đối có thể kéo lại quỷ dị. Đại đại kéo dài chính mình cơ hội chạy trốn. Cố An tại mơ màng thời gian. lại đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Lập tức nói, cái này khống thi thuật xác thực rất không tệ. Có thể là phổ thông người phổ cập lời nói cũng chưa chắc là chuyện tốt. Cái này đồ chơi đã có thể cứu người, càng có thể giết người. Đại diện tích phổ cập, sợ rằng sẽ ra chút nhiễu loạn. Kia nhân viên công tác nghe xong ngược lại nhẹ nhẹ lay động đầu. Cố tiên sinh, ngài cái lo lắng này là dư thừa. Mặc dù ngài nói đến tồn tại khẳng định sẽ xuất hiện, nhưng là ta nhóm có thể dùng phản qua đến suy nghĩ một chút. Ta nhóm bình thường nhà bên trong dao phay, dao gọt trái cây, thậm chí nhà máy bên trong cơ điện. Những này liền không phải dễ dàng sai lầm tồn tại sao? Ta nhóm muốn làm, liền là dùng một cái luật pháp đến nghiêm khắc khống chế những tồn tại này. Liền giống chúng ta phía trước khống chế súng ống đồng dạng. Cương thi cái này ta nhóm có thể dùng lý giải thành là súng ống. Chỉ bất quá chúng ta bây giờ trước mở ra. Chấm ngoặc kép, cái này một lúc đột nhiên buông ra khả năng sẽ xuất hiện nhiễu loạn. Nhưng là chỉ cần chúng ta sớm chuẩn bị tốt, dùng lôi đình chi thế đem những kia không tốt đầu mối dây lát ở giữa đè xuống. Liền có thể dùng lập tức áp chế ở những kia bạo động tâm tư. Chấm ngoặc kép, nhân viên công tác thao thao bất tuyệt nói rất nhiều. Cố An cũng đều nghiêm túc nghe. Cái này nhân viên chuyên nghiệp xác thực chuyên nghiệp. Các ngành các nghề đều có liên quan đến. Mặc dù cụ thể chi tiết không có nói ra, nhưng là chỉ ít một cái đại khái kế hoạch tại cái này chỗ. Cố An nghe lấy cảm thấy ngược lại là không có tật xấu quá lớn. Bất quá cái này cũng không về hắn quản. Hắn chỉ phụ trách đem những này thư mang về. Những này có thể đều là lương dược. Đến mức thế nào thao tác? Kia liền nhìn tiến sĩ nhóm phân phối. Ta thừa nhận ngươi nói lời rất có sức thuyết phục. Chỉ vì ta còn là muốn hỏi một chút. Cái này cương thi dễ dàng dưỡng. Vậy như thế nào đi khống chế? Ngươi vừa mới nói, dùng người gần chết phía trước kia một hơi thở hòa tan vào thân thể về sau. Cái kia ý thức liền lại biến thành cơ giới ý thức. Tương đương với không có tình cảm, cũng vô pháp tại tiến hành câu thông. Vậy sau này không muốn động dùng cái này cương thi thời gian. Thế nào đem hắn thả lại đi? Cố An cái này một bên lại đề xuất mới nghi vấn. Đồng thời cũng ra hiệu hai bên nhân viên công tác bắt đầu chuẩn bị đem những này thư đều mang về. Đám người dũng động, nhẹ chân nhẹ tay, đồng thời cũng tò mò chăm chú vào nhân viên kia. Bọn hắn cũng nghĩ nghe một chút. Kia nhân viên công tác nghe xong lập tức nói. Cố tiên sinh, cái này thư bên trong nói là ta nhóm có thể dùng lợi dụng chu sa. Tổng đến nói, liền là người trước khi chết thời điểm. Ta nhóm có thể dùng đem chu sa để vào một chuyện trước cùng gần chết người thương lượng xong vật. Bên trong, cho hắn thêm sâu ký ức, bảo đảm chết phía trước một khắc này. Trong đầu hắn ý thức là có cái này cố định ấn tượng. Sau đó lợi dụng cái này hắn nhận biết cố định ấn tượng đến tiến hành hấp dẫn. Mà chu sa vừa tốt lại có khống chế hiệu quả. Cái này dạng hấp dẫn thêm khống chế, vừa tốt có thể tạo được chế hành hiệu quả. Bảo đảm cương thi cùng cái này vật tiếp xúc về sau. Đi đến định thân không động hiệu quả. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.